Đệ nhất kiếm thần, chương 8116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người thần thanh của thần hoang tộc bên cạnh thấy cảnh đó thì sắc mặt đều trở nên nghiêm trọng. Tên này thật sự giết Cổ Nam, hơn nữa còn trực tiếp chặt phăng đầu Cổ Nam. Quan trọng nhất là Cổ Nam là Phá Khuyên Nhân lại chẳng hề có sức chống cự trước mặt người đàn ông này. Ông lão và người đàn ông trung niên kia thấy Diệp Huyên trực tiếp dì ba tê chết Cổ Nam, sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn. Còn Diệp Huyên lại bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Ông lão gằn giọng, chán sống. Vừa dứt lời, ông ta đã xông lên trước, hình thành một cái lốc xoáy màu đen bao phủ lấy Diệp Huyên. Thoáng chốc yên tĩnh, ong, một tiếng kiếm ngân bỗng vang lên trong cái lốc xoáy màu đen kia. Kế tiếp, một luồng kiếm quang màu máu lập tức bê ấn ra từ trong lốc xoáy. Cái lốc xoáy kia trực tiếp biến mất. Cùng lúc đó, một bóng người cũng bay ngược ra sau. Bóng người đó chính là ông lão kia. Khi ông ta dừng lại, cơ thể cũng vỡ nát, chỉ còn lại linh hồn. Mọi người có mặt ở đây thấy cảnh đó đều thay đổi sắc mặt. Thiếu niên này là Họa Khuyên Nhân. Ông lão kia cũng nhìn Diệp Huyên với vẻ ngơ ngác. Ngươi, ông ta còn chưa nói xong, Diệp Huyên lại biến mất tại chỗ. Sau đó một thanh kiếm đầy máu chợt xuất hiện trước mặt ông ta. Ông lão đã là trạng thái linh hồn biến sắc, thò tay phải ra trước rồi nắm một cái. Thoáng chốc, một sức mạnh linh hồn cực kỳ cây ết ủng bố lập tức bê ấn ra từ trong bàn tay ông ta. Kiếm đâm tới, phụt, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thanh kiếm kia đâm xuyên qua lòng bàn tay ông lão. Ngay sau đó, Diệp Huyên đã xuất hiện đằng sau ông ta, còn kiếm Thanh Huyên thì lại cắm phập vào lồ ân ngực ông lão. Mọi người sửng sốt, ông lão trợn tròn mắt, bên trong ngàn ngập vẻ khó tin. Đây, ông ta không ngờ mình lại bị người ta di ba tê chết chỉ trong hai kiếm. Ở đằng xa, trong mắt người đàn ông trung niên kia cũng lộ ra vẻ khó tin. Phải công nhận rằng giờ đây ông ta đã hơi hoảng. Ông lão kia có cùng cảnh giới với ông ta nhưng lại bị giết trong hai kiếm. Hai kiếm thôi đó, lúc này, Diệp Huyên bỗng mở tay phải ra. Kiếm Thanh Huyên rung lên kịch liệt. Kế tiếp, linh hồn ông lão kia đã bị nó hấp thu sạch sẽ. Cách chương.